Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 706, một đêm nay mọi thứ đối với cô đều rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ bao nhiêu cách để giúp đỡ anh từng chút, đặc biệt là buổi xét xử hôm nay, anh khắc cốt ghi tâm có phải là cô? Lục Mặc trầm như nhìn thấy một tia sáng mờ nhạt yếu ớt khiến cho bên trong cơ thể anh như có một sự kích động. Tần Luật nhìn ánh mắt lúc này của anh, phức tạp hỏi. Mặc Trầm, cậu vẫn đang là vị tình nghi, bây giờ phiên tòa đã kết thúc, cậu sẽ bị đưa đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra, rửa sạch sự tình nghi của mình, thời gian tạm giữ ít nhất là 5 ngày. Mà cô ấy đã gửi đơn bảo hộ với cảnh sát, bây giờ đang được bảo vệ. Mà cô ấy xin lệnh cấm lại gần là đối với cậu. Thật ra sự thật ở sâu bên trong, Tần Luật không nói ra, không nhẫn tâm nói ra cái câu sự dịu dàng cuối cùng đó, ý của cô quá rõ ràng rồi. Cặp lông mày của Lục Mặc trầm sắc như dao, lệnh cấm lại gần đối với anh. Quý Tư Thần nhìn mấy vị cảnh sát cấp cao đang đi đến gần, anh ta thấp giọng an ủi. Không dễ dàng gì mà thắng kiện, yên tâm hoàn thành bước cuối cùng này đi, lão nhị, lúc này đừng có mà chạy trốn, cô ấy đã xin đơn bảo vệ của cảnh sát rồi, cô ấy rất thông minh, phòng ngừa mấy tên tay chân báo thù, tôi sẽ cử người đi thăm dò bên cảnh sát tìm hiểu về động thái của cô ấy. Hoặc cậu nên để cô ấy yên tĩnh 2 ngày đi là tốt nhất. Lục Mặc trầm cắn chặt môi, cảnh sát đã gọi anh. Lục tiên sinh, mời anh lập tức đến cục cảnh sát, chúng tôi thành lập đoàn điều tra án, cần sự phối hợp nghiêm túc của anh. Mặc trầm khẽ quay người lại, anh lạnh lùng như băng đi theo cảnh sát, đi được 2 bước quay lại dặn dò Quý Tư Thần. Nhanh chóng nghe ngóng xem bây giờ cô ấy đang được bảo vệ ở đâu. Vậy thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, cậu cứ đi đến cục cảnh sát trước đi, tôi cũng sẽ đi, toàn bộ vụ án đang hướng đến thiên giả, tôi phải phối hợp với tổ chức, có thể sẽ giao lại thiên giả. Mấy người anh em bọn họ đều cùng nhau đi đến cục cảnh sát. Một quan chức cấp cao bí mật đến từ bộ quân sự gặp Quý Tư Thần để nhận lấy toàn bộ chứng cứ phạm tội của thiên giả. Bận rộn đến tận 7 giờ tối, Quý Tư Thần nhận được thông báo chính là 2 ngày tới, anh ta phải giao thiên giả cho tòa án rồi. Thiên giả bị giam ở khu quân sự thành phố B, anh ta bây giờ phải tự mình đi hộ tống con tiện nhân này. Gương mặt Quý Tư Thần mệt mỏi, gọi mấy cuộc điện thoại cho cấp dưới, bảo cấp dưới chú ý đến cái bà gì mà đại sư tỷ, đợi đến khi phiên tòa vụ án được xét xử lại, đám người này cũng có thể bắt đầu giải quyết một cách bí mật rồi, đề phòng bọn họ ở buổi xét xử cắn bẫy. Anh ta ở trước cửa cục cảnh sát ủng quân đội thắp sáng trên mặt đất, trên tay là điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Tần Luật. A Luật, anh nói thật đi, có phải trong lúc nghỉ xét xử giữa buổi anh đã đi tìm Vân Khanh, tình hình rốt cuộc là như thế nào? Tần Luật hơi nhướng mắt lên nhìn, vẻ trầm mặc, Quý Tư Thần nhìn thấy là biết chuyện không hay. Nói đi, lão nhị hiện tại đang ở phòng thẩm tra rồi. Cô ấy sẽ không gặp Mặc Trầm nữa, không biết được cô ấy đang có dự định gì, tôi chỉ cảm thấy không được lạc quan, cho nên chúng ta cứ để cho Mặc Trầm ổn định đã. Quý Tư Thần lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới, nghe thấy câu nói không lạc quan này, khiến cho bọn họ lo lắng một chút, đi theo mấy vị cảnh sát kia, bí mật quan sát chú ý đến Vân Khanh. Điện thoại vẫn chưa kịp gọi đi, bên trong phòng thẩm tra, giọng trầm của một người đàn ông đột nhiên hét lớn. A Luật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trầm gọi tôi, Tần Luật nghiêng đầu chau mày nhìn. Quý Tư Thần gật đầu, 2 người bọn họ nhanh chóng vào phòng thẩm tra, bên trong phòng thẩm tra, Lục Mặc Trầm một tay nắm lấy mái tóc đột nhiên ngã lên bàn, tay kia đang nhấn mạnh vào lồng ngực bên trái, lông mày anh nhíu lại, hô hấp khó khăn. Tần Luật cho rằng anh lại phát bệnh rồi. Anh ta nhanh chóng bảo cảnh sát để anh ta vào trong, cảnh sát cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra, áo sơ mi của người đàn ông bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, lộ ra những khối cơ bắp rắn chắc. Sao lại như thế này? Quý Tư Thần chạy vội vào trong, Lục Mặc Trầm nhắm chặt mắt, miệng mím chặt thành một đường, gương mặt không có biểu cảm gì, thấp giọng nói. Nhanh chóng đi tìm cô ấy, tôi thấy tim mình đập rất nhanh, vừa nãy đột nhiên lại bị như này. Khóe mắt anh có chút đỏ. Tìm thấy cô ấy, tôi luôn cho rằng đó không phải chuyện đơn giản, nhanh lên. Tần Luật giật mình, nhìn Quý Tư Thần, nói. Có phải vừa nãy trong phòng thẩm tra đã nói đến từ gì không, Mặc Trầm? Không phải, nghe tôi đi, mau đi. Người đàn ông hằng giọng nói với giọng lạnh lùng. Quý Tư Thần ngơ ngếch gật đầu, chân bước dài và nhanh ra khỏi phòng. Cậu gấp gáp cái con mẹ gì cơ chứ, lão từ đây sẽ đi gặp người của tôi ngay lập tức đây. Tần Luật vẫn ở lại an ủi người đột nhiên trở nên kích động này. Ban đến bầu không khí tĩnh lặng như nước, tại một khu nhà phổ thông ở thành phố S, đơn nguyên 3, cả một tòa nhà này đều không có ai, tầng 5 có ánh đèn sáng, có 4 vị cảnh sát đeo súng đứng ở bên ngoài cửa. Bên trong phòng có một vị nữ cảnh sát, đã 7 giờ 30 rồi, Vân Khanh vừa ăn xong bữa tối, đến phòng ngủ trang bị đơn giản, cô không biết đây là đâu. Cô vẫn chưa kịp hỏi phải ở đây bao nhiêu lâu, cách Trương.